Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tửu, chương 176, một cái chân rắn chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 176, một cái chân rắn chắc. Trần Sung có thể làm gì đây? Hắn cũng đang cảm thấy rất tuyệt vọng. Dung mạo, tiền tài, danh dự, quyền lực, những thứ này đương nhiên rất quan trọng. Nhưng nếu so sánh với mạng sống, thì những thứ này đều chẳng còn giá trị. Chỉ khi còn sống chúng ta mới có thể tạo ra những thứ lớn hơn. Đối với những điều này, Trần Sung đều có thể hiểu rất rõ ràng, cho nên Trần Sung quyết định rất nhanh, hắn lập tức quỳ xuống đất, hai tay ôm lấy đùi của Lâm Trạch Dương. Trần Sung phát hiện chân của Lâm Trạch Dương rất rắn chắc, nhất là phần đùi, chẳng trách vừa rồi Trương đại sư ôm anh lại hưng phấn như vậy. Đại ca Lâm Trạch Dương, là do tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, tôi đã làm sai điều gì, xin hãy tha thứ cho tôi, anh nhất định phải tha thứ cho tôi. Nếu anh thích xem chó con biểu diễn thì tôi sẽ giả làm chó con cho anh. Thái độ nhận lỗi của Trần Sung thực sự rất tốt. Bụp, một âm thanh đột nhiên vang lên. Sau đó Trần Sung bị đá bay ra ngoài, kèm theo là tiếng chửi rủa. Cậu mau cút đi. Người như cậu mà cũng dám gọi Lâm Trạch Dương là đại ca à? Anh đừng để ý tới tên này. Mau đi cùng với tôi, hiện tại cần phải đi cứu cha tôi. Về phần Trần Sung, sau khi bị đá ra ngoài, hắn vội vàng bò lăn trên mặt đất, lại ôm lấy đùi Lâm Trạch Dương, nhưng lần này Trần Sung không dám lên tiếng, sợ lại bị huyết ngưng đá bay ra ngoài. Tất cả mọi người có mặt đều choáng váng. Trước đây họ hoàn toàn không có cách nào để nhìn thấy hình ảnh này, họ chỉ cảm thấy so với giấc mơ ngớ ngẩn nhất của mình, nó còn vô lý hơn nhiều. Lý Tổng rất háo hức theo dõi tất cả những điều này. Ông ta cảm thấy như hôm nay mình đã trải qua một cuộc phiêu lưu ly kỳ mà cả đời ông ta chưa từng được trải qua. Từ lúc gặp Lâm Trạch Dương, cuộc đời ông ta đã được định sẵn không thể bình thường. Trong lòng Lâm Nha chấn động mạnh, ngay từ đầu Lâm Trạch Dương đã nói với Lâm Nha rằng hắn ta phải cố gắng làm việc thật chăm chỉ. Lâm Nha luôn cho rằng Lâm Trạch Dương là một kẻ ngốc, hắn ta chỉ là một nhân viên văn phòng bé nhỏ, cố gắng chăm chỉ để làm cái gì? Làm nhân viên văn phòng thì đâu cần thể diện mà phải làm việc chăm chỉ, lương hàng tháng của hắn ta chỉ có vài nghìn nhân dân tệ thôi. Bây giờ cuối cùng Lâm Nha cũng hiểu ý của Lâm Trạch Dương. Có thể khiến người như Trần Sung quỳ xuống đất khóc cha gọi mẹ, anh quả thật có thực lực này. Tại sao ngay từ đầu Lâm Trạch Dương không nói với hắn ta rằng anh lợi hại như thế? Nhưng nếu như anh nói sớm hơn, hắn ta sẽ gây khó khăn với anh, sẽ khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn. Nhưng bây giờ anh lại đang làm cái quái gì vậy? Anh có tự giác bản thân là một nhân vật quan trọng không? Làm sao một người như anh có thể mặc quần áo như vậy? Làm những việc bình thường như vậy? Lúc này Lâm Nha có chút tức giận, cảm thấy mình đã bị Lâm Trạch Dương lừa gạt, mà hiện tại, Lâm Trạch Dương rốt cuộc không chịu nổi huyết ngưng, đành đồng ý tới chữa bệnh cho minh chủ của huyết minh. Trần Sung lập tức muốn đi chuẩn bị xe cho mọi người nhưng lại bị huyết ngưng thẳng thừng từ chối. Lúc này, người ở bãi đá đã tản đi, Lâm Trạch Dương cũng đã vào xe của huyết ngưng. Lâm Trạch Dương suy nghĩ một lúc rồi nói với Lưu Huy đang đứng cạnh xe. Giúp tôi kiểm tra quỹ thành phố của tên này. Người tên Lâm Nha đằng kia là tổng giám đốc của quỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có vấn đề gì, bất kể là ai, trước tiên ông phải khống chế được tên đó. Nói xong, Lâm Trạch Dương trực tiếp rời đi. Trong quá trình đặt cược, Lâm Trạch Dương phát hiện Lâm Nha đã bí mật mua một vài viên đá. Giá của những viên đá đó không thấp. Theo logic mà nói, Lâm Nha chỉ là một người quản lý. Hắn ta không thể sử dụng một số tiền mặt lớn như vậy. Cho nên Lâm Trạch Dương sinh ra một chút nghi ngờ. Thật ra Lâm Trạch Dương nghi ngờ rất đúng. Lưu Huy cũng không cần đi điều tra quá nhiều, chỉ cần hỏi người khác một chút thì biết Lâm Nha đã nuốt riêng công quỹ. Trong một vòng luẩn quẩn nào đó, mọi người đều biết về Lâm Nha. Mọi người đều biết rằng Lâm Nha đã cặp kè với một ông già, sau đó moi tiền từ chỗ ông già đó. Sau khi biết được tin tức này, Lưu Huy lập tức gọi điện cho Lâm Trạch Dương, nhưng anh không nghe máy. Lưu Huy biết hiện tại Lâm Trạch Dương đang phải chữa trị cho minh chủ của huyết minh, nên chỉ gửi cho Lâm Trạch Dương một tin nhắn. Sau đó, Lưu Huy trực tiếp dẫn người khống chế Lâm Nha. Đương nhiên Lâm Nha muốn phản kháng, nhưng làm sao Lưu Huy có thể để cho hắn ta chống cự được, trực tiếp đưa hắn đến đồn cảnh sát. Một bên khác, Lâm Trạch Dương đã đi tới trước mặt minh chủ của huyết minh. Lâm Trạch Dương chỉ liếc nhìn minh chủ của huyết minh, sau đó lại lắc đầu nói. Không phải lần trước tôi đã nói với ông, bệnh tình của ông tạm thời sẽ không gây ra tổn hại gì lớn sao? Chỉ cần tôi tìm được những dược liệu đó, tôi có thể chữa khỏi cho ông. Minh chủ Huyết Minh vội vàng gật đầu nói. Tôi biết, nhưng, đau. Lâm Trạch Dương vội vàng tiếp tục nói. Ông bao nhiêu tuổi rồi, một chút đau đớn như vậy cũng không chịu nổi. Ông là đứa trẻ sao? Thật sự không có gì đáng lo ngại. Đường đường là minh chủ của Huyết Minh, mà ông ấy lại bị coi thường như vậy, bị coi như một đứa trẻ. Trên thế giới này chắc chỉ có một mình Lâm Trạch Dương có thể nói ra những lời này. Nếu như Trần Sung nhìn thấy cảnh này, có lẽ sẽ đau tim. Rốt cuộc hắn ta đã gây chuyện với loại người gì vậy? Lâm Trạch Dương dùng chính chân khí của mình để giảm bớt một chút đau đớn cho Huyết Y. Sau khi khai thông một ít kinh mạch, anh lập tức rời đi. Vốn dĩ Lâm Trạch Dương muốn trực tiếp về nhà, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của Lưu Y, anh cau mày, thành thật mà nói, vừa rồi Lâm Trạch Dương chỉ tùy hứng mà ra lệnh cho Lưu Y làm việc này, nhưng anh không ngờ Lâm Nha thật sự có vấn đề. Lâm Trạch Dương lắc đầu, sau đó suy nghĩ đi tới đồn cảnh sát. Khi Lâm Trạch Dương đến đồn cảnh sát, phát hiện ông cụ Lâm cũng ở đây. Ông cụ Lâm vừa nhìn thấy Lâm Trạch Dương, sắc mặt lập tức trầm xuống, dùng giọng rất nghiêm túc nói với Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương, tại sao cháu lại trở nên như thế này? Cháu đã quên hết những lời ông dạy cháu rồi sao? Cháu không cảm thấy có lỗi với ông sao? Không thấy có lỗi với những gì ông đã chỉ dạy cho cháu sao? Cháu biết bản thân mình đang làm cái gì không? Lâm Trạch Dương không nói gì, chỉ hơi cau mày, nhìn ông cụ Lâm, khóe miệng của Lâm Nha nhếch lên. Đúng vậy, thực lực của Lâm Trạch Dương rất mạnh, nhưng chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về hắn ta. Bây giờ, xin lỗi Lâm Nha ngay lập tức, rồi ông sẽ xin Lâm Nha tha thứ cho cháu. Hãy để chuyện này kết thúc ở đây. Từ giờ trở đi, ông và cháu sẽ coi như người xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trạch Dương, ông sẽ nói thẳng, cả cuộc đời này của ông cũng không muốn liên quan gì đến cháu nữa. Cách chương.